Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1762, tứ sư tỷ dẫn em tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mộ Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn thay đổi, cô ta có một chút hối hận. Nếu lúc trước mình đến Côn Lôn Hư, thái độ đối với anh ấy tốt một chút, có phải bây giờ quan hệ của chúng ta đã khác hẳn không? Chu Lạc Ly mỉm cười. Tiểu sư đệ, xử lý nhà họ Chu như thế nào đây? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Bắt đầu từ lúc ông ta muốn tiêu diệt nhà họ Diệp của em, đã không còn cần thiết để tồn tại nữa rồi. Càng đừng nói nhà họ Chu còn có liên quan đến việc nhà họ Diệp bị giết năm đó. Không chỉ là nhà họ Chu, em đã đồng ý với mẹ của em rồi. Năm đó những người từng tham gia hãm hại, đuổi giết nhà họ Diệp, em sẽ tìm bọn họ để tính sổ. Chu Lạc Ly nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Được, chuyện ở đây cứ giao cho chị đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, Chu Lạc Ly quay đầu lại, ra lệnh một tiếng. Truyền lệnh xuống, diệt 9 tộc nhà họ Chu. Mộ Thiên Thiên ngây người, há to cái miệng nhỏ nhắn ra. Cái gì? Mấy tướng quân cũng vô cùng khiếp sợ. Trưởng công chúa, người nói cái gì? Chu Lạc Ly lạnh lùng nhìn qua. Như thế nào, mấy người còn có ý kiến gì sao? Một tướng quân trong đó nuốt nước bọt. Công chúa, có phải nên bẩm báo chuyện này với bệ hạ không? Vẻ mặt Chu Lạc Ly vô cùng kiêu ngạo. Phụ hoàng ốm đau trên giường, bản cung phụng lệnh giám quốc, mệnh lệnh của bản cung giờ phút này chính là hoàng lệnh. Cô ấy phất tay áo rời đi. Rõ. Mấy người nhìn bóng dáng Chu Lạc Ly và Diệp Bắc Minh rời đi, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hậu nhân của Ám Dạ Vương trở về, nhà họ Chu là những người đầu tiên bị giết. Đại Chu hoàng triều sắp thay đổi rồi. Tin tức được truyền ra rất nhanh, hậu nhân của Ám Dạ Vương đã trở lại. Chu Thái Sư đã chết, trưởng công chúa hạ lệnh diệt 9 tộc nhà họ Chu, có trò hay để xem rồi. Tôi thấy rất nhiều gia tộc đang đứng ngồi không yên đi, lòng đồ Đại Chu hoàn toàn chấn động. Thành Bắc, trước cửa một căn nhà đổ nát, cách Trương.